Chương 87, Thần Đở lần thứ 2 tiến hóa. Ở dịp cả ổ ngộ suy tưởng của trong, tay cầm phương thiên hỏa kích Thần Đở, hẳn là vô luận như thế nào sử dụng phương thiên hỏa kích, cũng có thể phóng xuất ra huy lực kinh người thuật. Đâm một cái chính là chỉ đỏ gì ấy sổ, lôi điện ngưng tụ thành thương sỏ xuyên qua tất cả, thậm chí là chỉ đỏ gì ấy sổ thăng cấp vô liếng. Run lên chính là chỉ đỏ gì nạ gà si, lôi điện tàn sát bừa bãi khuyết tán đại quy mô công kích, hoặc là chỉ đỏ gì nạ gà si thăng cấp vô liếng. Còn có một chém chính là lôi độn phiên bản ủ trì hạ nhẫn kiếm thuật, thậm chí còn hẳn là giống như ủ trì hạ xỉ xỉ giống nhau, mở rộng ra kiếm dược viêm, cùng phong kiếm, thậm chí nhật vượng chi vũ mạnh như vậy ultimate thư cờ cứ như vậy, thần đờ là có thể phát huy ra phương thiên hỏa kích toàn bộ chức năng. Còn như hiện tại, thần đờ vẫn là quá non nớt ra bất quá cũng không sốt ruột. Dù sao dịp cả ổ ngộ thu phục thần đờ cũng không có quá khứ bao lâu thời gian. Bây giờ thần đỡ còn có nhiều thời gian trưởng thành. Cũng liền ở dịp cả ô ngộ suy tư lúc, thần đỡ thể lực cùng trả cơ dạ, đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Kèm theo hai ạt một phát phong độn xoắn ốc trọng pháo đánh vào phương thiên hỏa kích bên trên, thần đỡ lảo đảo một cái, liền coi như là thua. Được rồi, kết thúc huấn luyện. Nhìn một màn này, dịp cả ô ngộ trực tiếp mở miệng ra lệnh. Mà kèm theo dịp cả ô ngộ mệnh lệnh vang lên. Hay ạt cũng là nhanh chóng hồi phục huyết nhục chi khu, sau đó xoay người nhìn về dịp cả ô ngộ, đồng thời cúi đầu đợi phân phó. Mà thần đờ đang nhanh chóng thở một hơi phía sau, cũng là nhanh chóng xoay người, đồng thời cúi đầu đợi phân phó. Hôm nay kết thúc huấn luyện, hay ạt, thần đờ, hồng y đi, ám ảnh, chúng ta đi trở về. Dịp cả ô ngộ lớn tiếng hô một câu, cũng liền kèm theo dịp cả ô ngộ thanh âm hạ xuống. Đám chìm trong đỏ đậm chi hỏa bên trong hồng y gì chính là nhanh chóng thu liễm cả người đỏ đậm chi hỏa, mà hậu thân thể trong nháy mắt thu thỏ thành mèo cao thấp, sau đó liền hướng về dịp cả ô ngộ chạy tới. Sa u cái thật dài củ hệ mải theo đuôi gió chập chờn, thật đúng là khả ái tốt cùng. Còn như ám ảnh, vẫn là bộ kia thanh thế thật lớn ngưng tụ thân ảnh. Dương dầm tất cả âm ảnh chỗ. Đều là ở một hồi phập phồng phía sau chính là hiện lên ngưng tụ ra hàng ngàn con âm ảnh hóa thành ô nha. Phốc phốc phốc phốc phốc kèm theo một hồi dậy đặc vũ cánh tiếng vang lên, cái này hàng ngàn con âm ảnh ô nha chính là nhanh chóng bay lượn, sau đó ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng ngưng tụ ra ám ảnh thân ảnh. Sau đó, Diệp Ca ấu ngộ chính là mang theo cái này bốn con thông linh thú, về đến nhà. Là đêm. Diệp Ca ổ ngộ đem thần đờ gọi đến mật thất dưới lòng đất bên trong. Ngươi nên cũng đoán được, gần nhất ngươi biểu hiện rất tô tờ, thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh, cho nên ta cảm thấy ban cho ngươi lần thứ hai tiến hóa. Diệp Ca ổ ngộ bình tĩnh hướng về phía thần đờ mở miệng nói. Mà nghe Diệp Ca ổ ngộ thoại ngữ, thần đờ trong mắt cũng là không kiềm hãm được toát ra cực kỳ nồng nặc mừng rỡ. Chỉ kêu một tiếng phía sau, thần đờ chính là nhanh chóng túi lầu xuống. Biểu hiện ra một bộ cung kính lại thuận theo tư thế. Nhìn thần đờ cái này phản ứng, Diệp Ca ổ ngộ cũng là hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra chuôi này lôi thần chi kiếm, cũng đưa mắt về phía thần đờ hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, thần đờ chủng tộc, lôi vương kiến thiên phú, lôi độn thân thiện, lôi chi cự lực, lôi điện bao trùm cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, lôi thần chi kiếm một chuôi có hay không tiến hóa nhìn thấp nhất cái kia bốn chữ lớn. Diệp Ca ổ ngộ không chút do dự nào làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở Diệp Ca ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kiêm màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Bất quá trong nháy mắt, tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên, chính là trực tiếp bao trùm ở Diệp Ca ổ ngộ trong tay lôi thần chi kiếm cũng liền ở chỉ một lúc. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm màu vàng rực rỡ thiểm điện phích lịch phía dưới. Chôi này lôi thần chi kiếm hầu như trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ to lớn kim sắc lôi đỉnh. Cái này kim sắc lôi quang cực kỳ rực rỡ, cực kỳ chói mắt, hầu như đem tất cả điện lưu đều che lấp chắc chắn, có thể dùng cái này đoàn màu vàng lôi đỉnh, giống như một đoàn to lớn quang cầu mở dạng. Còn như có bao nhiêu cự đại, đường kính không sai biệt lắm có 5 thước, như vậy thể tích đã có thể buông lỏng đem thần đỡ bao vây bao phủ chắc chắn. Quả nhiên. Cũng liền ở chỉ một lúc, cái này đoàn màu vàng lôi quang chi cầu chính là ở trong nháy mắt đem thần đờ bao vây chắc chắn, sau đó bắt đầu rồi cực kỳ cuồng bạo tàn sát bừa bãi, thanh thế thật lớn dày đặc địa giật. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm như vậy tiếng nổ đùng đoàng, quả thực giống như là một tòa tiểu hình nhà máy điện đang toàn lực vận hành, thậm chí là siêu gánh vác vận hành. Điện lưu bốn phía, lôi quang rực rỡ, lôi minh điếc tai, thanh thế lớn. Mà đang bị vô số kim sắc lôi điện đánh nổ thần đờ, cũng là lộ ra một bộ thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại biểu tình thần thái. Thân thể không ngừng rất nhỏ co quắp, ánh mắt lại hơi hơi nheo lại. Kèm theo sấm sét oanh tạc, thần đờ hình thể cũng là ở không ngừng bành trướng, màu tím trùng bỏ cánh cứng dư cờ bên trên, càng là thêm vào một đạo đạo kim sắc văn lộ, tử sắc cùng kim sắc thay thế phía dưới, càng là hiện ra cực kỳ huyễn khốc, bá đạo, uy vũ, đẹp trai. Nguyên bản thân thể trưởng 3 mét, nửa người trên đứng thẳng đứng lên Triệu Lý cùng Dịp Cả Ổ Ngộ không sai biệt bao cao thần đờ. Lần này thân thể càng là tăng vọt đến rồi 10 thước khoa NZK cờ hờ, nửa người trên đứng thẳng đứng lên cũng đầy đủ có 3 mét cao. Cao như vậy độ, quả thực giống như là một vị vốn là thân cao thể tráng anh vũ tướng quân, cưới ở con ngựa cao to lúc cao độ thưởng thức. Thật là trên cao nhìn xuống, lại bá khí vô song a mà kèm theo thần đờ hình thể biến hóa. Màu vàng kia điện lưu tự nhiên là nhanh chóng thu liễm tiến nhập thần đờ trong cơ thể. Mà đến khi lấy màu vàng lôi đỉnh hoàn toàn biến mất, thần đờ thân hình triệt để ổn định, thần đờ cái này lần thứ 2 tiến hóa, coi như là triệt để hoàn thành. Mà kèm theo tiến hóa hoàn thành, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngồ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra.